Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 840, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, ngươi thương. Đoạn Lạc đánh giá Khúc Đàn Nhi, thật có bị thương sao? Khúc Đàn Nhi xem xét một chút, quần áo là phá chút, vết thương rơi đầm trước đó có, đi qua mấy ngày đã tự động khép lại. Còn có qua eo tóc dài, tàn mát mất trật tự, còn ẩm ướt tầm thường, không cần đoán muốn, chính mình hình tượng khẳng định rất kém cỏi. Có một điểm làm nàng phiền muộn, là trên người thứ gì đều mất hết. Ly hồn tiêu, ném, những cái kia kim tệ cái gì cũng không thấy. Lúc ấy trong nước vòng xoáy quá lớn, không được ném cũng kỳ quái. Nàng nói, ta không bị tổn thương, mượn điện thoại ta nhìn xem. Nàng muốn xác định một chút hiện tại là mấy năm mấy tháng mấy ngày còn có là tại cái gì địa phương. Nếu như không phải Hoa Hạ cái kia nàng liền nhức cả trứng, thẻ căn cước đều không có, làm sao rời đi. Khẳng định là khắp nơi bị hạn chế. Điện thoại, Đoạn Lạc nhíu nhíu mày. Nói như vậy, không phải người ngoài hành tinh. Nào đó nữ hắc tuyến sinh, cảm thấy có quạ đen bay qua. Khúc Đàn Nhi nghe ra được cái sau nhiều một điểm. Đương nhiên sẽ không thể không có điện thoại, rất nhanh Đoạn Lạc bên người bảo tiêu, liền đưa lên một bộ. Bọn hắn nguyên bản coi là Khúc Đàn Nhi là gọi điện thoại, kết quả, không phải. Liền là lật tới nhìn xem thời gian, cùng hướng dẫn địa chỉ. Năm 2013, tại Trung Quốc vùng Duyên Hải, X thành phố, lập tức nàng buông lỏng một hơi, là Hoa Hạ liền tốt. Thời gian dần dần đi qua, cái này một chiếc cỡ lớn xa hoa du thuyền tại phụ cận hải vực chuyển hơn một giờ. Biển rộng mênh mông bên trên không gặp được Mạc Liên Thành bóng dáng. Khúc Đàn Nhi từ bỏ nơi này, hắn cũng đã không tại phụ cận trên biển trôi tìm tới lục địa đi. Chỉ cần mình không chết, nàng liền không lo lắng Thành Thành an nguy. Ở chỗ này, không có người nào có thể uy hiếp được hắn. Gặp nhau, vấn đề thời gian mà thôi. Trong biển mặt trời lặn, Đoạn Lạc ra biển, vốn là vì nhìn cái này một cái. Lấy thêm camera, vỗ xuống tới. Thời gian không còn sớm, quyết định trở về. Khúc Đàn Nhi không có nói cái gì, mượn nhân ra địa phương còn muốn thế nào. Tại hiện đại cũng không giống như dị giới có thể làm loạn. Nơi này chọc phiền phức là cực kỳ phiền toái, không về không. Bất quá, nàng thừa cơ tại du thuyền bên trên đổi lại một bộ y phục không có nữ quần áo. Thật sự là dựa vào, bất đắc dĩ nàng thay đổi Đoạn Lạc dự bị quần áo sạch một kiện rộng thùng thình áo thun, lại tăng thêm một cái nam sinh hiu nhàn quần đùi, may mắn là có thể điều chỉnh vòng eo cái kia một loại, nếu không, nàng đều xuyên không tới. Mặc vào, cảm giác hay là lạ, thật lâu, nàng nhìn chằm chằm Đoạn Lạc cái kia một trương ngũ quan trái xem phải xem. Không có Thành Thành đẹp trai, nhưng người trước mắt này là có thể công có thể thủ. Lại nhìn về phía hắn bảo tiêu, rõ ràng giống công, một đôi sao. Không khỏi, nàng bật thốt lên hỏi, gần nhất còn lưu hành nam nam sao, mới vừa ở chơi lấy chữ số Đoạn Lạc kém chút không có đem chữ số ngã, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nữ nhân, ngươi vừa mới là cái gì ý tứ? Không có cái gì ý tứ. Khúc Đàn Nhi gượng cười, ngã ngồi ở trên ghế salon, mềm mại cảm giác để cho nàng cảm thấy thoải mái vô cùng, cũng hoài niệm vô cùng, lại cười ta nhìn về phía Đoạn Lạc nói ra. Tiểu tử, đừng tức giận, ngươi đánh không lại ta. Tiểu tử cách chương.